Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 337 về nhà. Lần này hội nghị chỉ có thể nói là xác định kế tiếp một đoạn thời gian mục tiêu. Muốn chứng thực còn cần làm rất nhiều công tác. Akainu không lo lắng nội ứng sự bị Wai biết biết. Wai biết hải tặc đoàn cho nhau chi gian liên hệ ràng buộc chính là người nhà. Một khi cái này cơ sở bị dao động, mọi người nghi thần nghi quỷ. Kia ly diệt vong cũng liền không xa, rời ít nhất sẽ dùng hết nửa năm thời gian. Muốn đi tiến công Wai biết hải tặc đoàn, kia yêu cầu binh lực càng là một cái khổng lồ con số, địch nhân đánh tới cửa nhà. Cùng chính mình xuất kích, là hai khái niệm, hải quân muốn phòng ngự địa bàn nhiều như vậy. Nơi trốn đều phải lưu người. Hiện giờ Sengoku, Zephyr cùng Aokiji lần lượt rời đi hải quân. Gáp đổi nghề đương huấn luyện viên. Hải quân cao cấp chiến lực thiếu hụt một nửa. Chẳng sợ hơn nữa Vivi cùng Fujitora. Bọn họ cái này đội hình tùy tiện mà đi tiến công Wai biết. Nguy hiểm vẫn như cũ rất lớn, hiện tại trước thả ra sắp đại chiến tiếng gió. Chính là muốn cho hải quân từ trên xuống dưới. Đều làm tốt nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị, Akainu bên này muốn rời tổng bộ. Sự vụ nhiều đến ngàn đầu vạn tự. Các loại vũ khí, vật tư cùng nhân viên đều yêu cầu điều động. Vivi một bên nói muốn nghỉ phép, một bên giống như thực không tình nguyện mà tiếp được một cái rời đi tù phạm công tác ở nguyên bản. 200 triệu belly cơ sở thưởng. Mr. không đối xa cá sấu đưa ra tân điều kiện. Hải quân bên này chướng giới. Rốt cuộc, thay đổi một cái tân đại tướng. Lại đuổi kịp hải quân tổng bộ rời. Rất nhiều nguyên bản đã đả thông quan hệ liền dùng không thượng, Big Mom hải tặc đoàn đối với hải quân hủ bại vấn đề căm thù đến tận xương tủy, nhưng cũng không có biện pháp. 200 triệu đều đáo, cũng liền không để bụng lại nhiều ra một chút tiền, Prospero vay mượn khắp nơi. Giảm bớt một chúng huynh đệ tỉ muội bơ, bánh kem cùng ngọt ngào vòng phương diện cung ứng, xem như lại bài trừ một chút tiền. Thấu đủ 2500 triệu belly. Cuối cùng là đem Salad Daifuku cấp cứu trở về. Vivi bên này lấy tiền thả người. Danh dự cực hảo. Nàng còn dùng công tác sai lầm thế cho nên trọng phạm chạy trốn danh nghĩa. Đem Nami từ hải quân trong đội ngũ khai trừ rồi. Nằm vùng đều yêu cầu như vậy một cái bước đi. Nếu không êm đẹp, ngươi liền nhảy đến đối diện trận doanh đi. Nhân gia cũng không tin a, xử lý tốt phạm nhân rời đi công tác. Vivi liền chính thức về phía Akainu đưa ra nghỉ phép. Ra tới huấn luyện 5 tháng. Nàng cũng nên trở về nghỉ ngơi một thời gian, Akainu chỉ có thể đồng ý. Hành đi, người đi đi, đánh giặc thời điểm xuất hiện. Còn lại thời gian không ở bản bộ. Chuyện gì đều mặc kệ đại tướng mới là tốt đại tướng. Vivi đem Nami an bài minh bạch. Xử lý trong tay vài món lông gà vỏ tỏi sự. Lúc sau cùng mấy cái thân thiện bộ hạ tán gẫu. Giảng thuật ổn định tầm quan trọng. Lúc sau liền cưỡi quân hạm phản hồi Alabasta. Hải quân đại tướng đều có chuyên trúc quân hạm. Vivi tự nhiên cũng có. Bất quá nàng vừa mới lên làm đại tướng. Chuyên trúc quân hạm còn ở chế tạo giữa. Lúc này trở về cưỡi chỉ là bình thường quân hạm làm một cái đại tướng. Đường hàng không sự không cần nàng nhọc lòng. Thủ hạ hải quân sẽ đem nàng thuận thuận lợi lợi mà đưa về Alabasta. Vivi lưu lại Rebecca phụ trách. Giúp chính mình truyền lại tin tức. Lúc sau mang theo vịt. Bước lên quân hạm. Rời đi Marineford. Thời buổi này nhìn đến trên quân hạm treo đại tướng cờ xí. Còn dám hướng lên trên ngạnh hướng chỉ có nạn hạn hán rách một người. Bình thường hải tặc không có khả năng như vậy luẩn quẩn trong lòng. Vivi một đường phi thường thuận lợi mà quay trở về Alabasta, hải quân quân hạm tốc độ thực mau. Có thể đi rất nhiều gia nhập quốc gia vô pháp đi đường hàng không? Bình thường phải đi một tháng lộ trình. Lần này chỉ đi rồi hơn 20 thiên liền đến, về nhà cảm giác thật tốt. Vivi về đến nhà sau. Trước cùng Yamato bùm bùm đánh một trận. Lúc sau lại cùng Robin đóng cửa lại nhỏ giọng thương nghị nửa ngày. Lúc sau mới khôi phục nàng công chúa thân phận, xử lý quốc nội động lại sự vụ, nàng trước tiên liền tìm tới lão thần tử Igaram. thế giới tình thế hỗn loạn sắp tới, Alabasta không thể chỉ lo thân mình. Tương phản, nàng còn chuẩn bị lợi dụng lần này thổi quét toàn bộ thế giới phong ba làm Alabasta hoàn toàn thoát khỏi bóng ma, thế giới chính phủ. Nàng kế hoạch nếu là thành công nói, thế giới chính phủ liền có thể bị quét tiến đống rác làm gia nhập quốc. Tưởng đối thế giới chính phủ nhấc lên phản kỳ. Yêu cầu cái gì? Yêu cầu một cái danh nghĩa, người nói Gorosei vội vã hại ta. Muốn chỉnh chết Nefentari gia tộc. Cái này danh nghĩa không đủ vang dội. Rất khó đạt được binh lính cùng quốc dân tán thành. Bọn họ làm khó dễ các ngươi gia tộc. Dựa vào cái gì làm chúng ta bình thường dân chúng thượng chiến trường đi chịu chết a? Vivi biện pháp chính là tuyên truyền. Nàng làm lão thần tử tuyên truyền trung tâm chính là một chữ, hiếu. Alabasta lấy hiếu trị thiên hạ. Đừng động phía trước có hay không? Dù sao ở nàng tuyên truyền sau. Đây là ván đã đóng thuyền sự. Phía trước nàng làm Robin sửa sang lại Nefentari gia tộc thư viện. Cũng từ gần 4.000 năm lịch sử tìm được rồi rất nhiều rất có ngụ ý chuyện xưa. Hiện tại toàn bộ lấy ra tới, đối với dân chúng tới nói. Alabasta vẫn luôn rất có hiếu tâm. Có cái này truyền thống. Phía trước chỉ là các ngươi không biết mà thôi, hiện tại tăng lớn tuyên truyền lực độ. Làm hiếu thuận khái niệm thâm nhập nhân tâm. Chờ Vivi muốn khởi binh thời điểm. Nàng tiện nghi thân cha ở thánh địa Mary Joy, Ca Băng, một chút. Tạo phản danh nghĩa liền có. Này không phải nói nàng hiếu tâm biến chất. Mà là bọn họ cha con hai bí mật thương lượng ra tới biện pháp, dặn dò lão thần tử ưu tiên ở. Quân đội nội dựng đứng khởi mấy cái điển hình. Khởi xướng hiếu thuận cha mẹ. Hiếu kính sư trưởng, đem cung đình nội sự xử lý xong. Đem yêu cầu bí mật làm sự tình an bài đi xuống. Vivi mới bắt đầu cùng Jeffer lão nhân thương lượng chính sự, ta lại đây cho ngươi đương hải quân. Nguyên soái, ngươi đi hải quân bên kia đương đại tướng thao tác phương thức có điểm kỳ ba. Nhưng Jeffer đối hải quân cảm tình rất sâu. Vivi trên người treo một tầng hải quân ra. Hai người chi gian quan hệ nhưng thật ra thân thiện hai phân, bọn họ trọng điểm nói Aokiji sự. Nhưng cũng chính là nói. Aokiji đều mau 50 tuổi. Làm ra cái gì lựa chọn đều là chính hắn sự. Không cần người ngoài hạt nhọc lòng, Jeffer lão sư. Mũ rơm hải tặc đoàn một đám là chuyện như thế nào? Bọn họ là như thế nào đột phá phong tỏa? Vivi hỏi, ở nàng nguyên bản kế hoạch. Cũng sẽ lộng điểm thủ đoạn. Đêm này đám người bỏ vào vĩ đại đường hàng hải. Nhưng Luffy có thể chính mình xông tới. Làm nàng có điểm ngoài ý muốn, Jeffer nhắc tới việc này thực bực bội. Ba phần là đối ông bạn ra gáp. Ba phần là tự trách mình sơ sẩy. Dư lại 4 phần hắn tắc lấy ra tới đối Vivi giải thích. Mấu chốt sơ hở ra ở Zerma 66 bên kia. Giống như mũ rơm hải tặc đoàn một đám chung có cái thành viên cùng Vinsmoke gia tộc có điểm quan hệ. Bị cái kia gọi là Vinsmoke Reizu nữ nhân buông tha tiến phong tỏa. Tiến vào vĩ đại đường hàng hải, kỳ thật Jeffer không biết chính là. Mũ rơm một đám còn được đến Brook trợ giúp. Cái này ăn revive fruit, vượt qua sống hay chết giới hạn. Thế cho nên làm Vivi vẫn luôn nhìn không thấu chân thật tâm ý bộ xương khô âm nhạc ra vẫn là. Thượng mũ rơm hải tặc đoàn thuyền, đúng là dựa vào Reizu cùng Brook hai bên mặt trợ giúp. Mũ rơm một đám mới thuận lợi tiến vào vĩ đại đường hàng hải, Vivi nói. Phải không? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tính, Jeffer lão sư, mũ rơm một đám sự dâu ria. Ngài tới an bài một chút. Ta muốn gặp thấy Vinsmoke gia tộc vị kia Vinsmoke dắt gia chủ, hành. Ta tới an bài. Hết chương.